thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 108, 2000 khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh vừa nhìn thấy vị phu nhân thập phần trẻ tuổi khí chất trước mặt, trong lòng có chút lo lắng thêm, nhưng là giờ phút này cô ta đã leo lên lưng cọp, không thể nào nói không thể, biểu tình trên mặt như đang nói đúng sự thật. Lý Thanh nói, không sai. Túi sách của tôi là cô ấy lấy trở về, nhưng chính là chiếc nhẫn kim cương trong túi của tôi không thấy đâu nữa. Cô ấy chính là người có hiềm nghi lớn nhất hiện tại. Với phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Hàn Mộ Vi nói. Vi Vi, lần sau giúp người làm niềm vui muốn chọn người. Loại này không những không hiểu đến cảm ơn còn vu khống người khác. Không đáng để con phải lãng phí thời gian. Hàn Mộ Vi gật gật đầu, cô cũng cảm thấy chính mình nên hảo hảo học tập một chút như thế nào phân biệt người, mới sẽ không để chuyện tốt lại thành chuyện xấu nữa. Lý Thanh cắn răng, bà nói cái gì hả? Ai trả đũa, nhẫn của tôi không thấy đâu thì là tôi sai sao? Chính là cô ấy trộm đi. Với phu nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nữ tử mặc áo đỏ, lại nhìn về phía cảnh sát, lại nhìn bên cạnh, sau đó nhìn về phía Hàn Mộ Vi đang mặc đồng phục trên người. Thì ra là nhận ra được thân phận của Hàn Mộ Vi là học sinh của Giang Thàng Nhất Trung, với phu nhân tám phần cũng đã nhận ra nữ tử áo đỏ này rõ ràng là muốn vu khống hãm hại người khác để lấy tiền mà, nhưng cũng biết nói dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản không có biện pháp nói rõ ràng, nói. Nhẫn kim cương trị giá 20 vạn sao? Bà cười khẽ nhẹ, rút ra chính nhẫn đang đeo trên tay mình, đặt nhẫn lên trên bàn. Chiếc nhẫn này hơn 25 vạn, vừa mới mua từ cửa hàng trang sức ra. Hóa đơn tại đây, bồi thường cho cô, như thế nào? Với phu nhân vừa mới ở thương mại gần đó đi mua sắm, thấy chiếc nhẫn kim cương này rất đẹp lại hợp ý mình nên liền mua nó, hóa đơn vẫn còn giữ trên người. Lý Thanh ngơ ngác mà nhìn trên bàn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được đặt trên bàn kia, cô ta nhớ rõ chiếc nhẫn này chỉ có thể là cửa hàng bán trang sức lớn nhất ở Giang Thành mới có bán nó. Cô lúc trước vẫn đứng bên ngoài nhìn vào tủ kính rất nhiều lần, khát vọng chính mình có một ngày cũng có thể có được một chiếc nhẫn kim cương tuyệt mỹ như vậy. Không nghĩ tới hiện tại liền được đặt ra ở trước mắt của mình. Hơn nữa cái vị phu nhân giàu có đang đứng trước mặt này, nói muốn đem chiếc nhẫn này bồi thường cho cô ta. Lý Thanh lập tức liền hưng phấn lên, muốn lấy chiếc nhẫn từ trên bàn cầm lên mà lấy đi, tay lại bị bắt lấy. Người bắt lấy tay cô, là vị hôn phu của Lý Thanh. Một khuôn mặt nam nhân xấu hổ đã sớm đỏ lên, thời điểm vị cảnh sát kia tìm anh ta hỏi chuyện, anh ta đã sớm đem chuyện nhẫn kim cương kia là giả mà khai ra hết rồi, hiện tại còn nhận lấy chiếc nhẫn kim cương thật của người ta lại còn giá trị tận 25 vạn. Thế không phải là đang lừa dối người ta sao? Hơn nữa, vị phu nhân đang ở trước mặt này. Kỳ thật anh ta đã nhận ra, anh ta hiện tại đang làm việc ở công ty con của với thị ở Giang Thành, đương nhiên, anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, với phu nhân căn bản không hề biết anh ta là ai cả, nhưng mà anh ta lúc trước từ đằng xa nhìn thấy được với phu nhân vài lần. Lừa dối bà chủ của mình luôn sao? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Lý Thanh có chút khó hiểu, thân ái, làm sao vậy? Nam nhân mặt lúc xanh lúc đỏ cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, nói. Thực xin lỗi, thân ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã lừa em, chiếc nhẫn kia căn bản không hề đáng giá đến 20 vạn đâu. Đó là anh nhờ người mua ở một tiệm nhỏ, chỉ có 2.000 tệ thôi. Với phu nhân, thật là ngại quá, người lấy lại nhẫn của mình đi. Việc này coi như không hề xảy ra, tôi thay mặt vị hôn thê của mình xin lỗi phu nhân cùng vị tiểu thư này. Thật xin lỗi, giả, với phu nhân quả thực cảm thấy rất nực cười. Lý Thanh hoàn toàn không dám tin tưởng những gì mà tai mình nghe được, nhìn thấy vị hôn phu của mình lấy chiếc nhẫn kim cương, một lần nữa đem trả lại vào tay của vị phu nhân kia, lại nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt đều trắng bệch. Giả, 2.000 tệ, thực xin lỗi, bảo bối. Anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, sớm muộn gì có một ngày anh sẽ đeo lên trên tay em một chiếc nhẫn kim cương 20 vạn thật sự được không? Bang, một tiếng, Lý Thanh một tát thẳng một cái vào mặt nam nhân trước mắt cách trương.